Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, tinh thần vũ kỹ. Tinh thần lực như thế nào tốt như vậy tu luyện? Cho dù lục hết ngũ vực anh mới có thể tu luyện tinh thần lực cũng là lác đác không có mấy. Bây giờ đại lục ở bên trên đã biết được tinh thần lực tu luyện giả cũng liền Long Chấn Hoàng một. Người, cũng là một cái duy nhất dám công khai chính mình tu luyện tinh thần lực người. Nhìn chung ngũ vực lịch sử, cái nào tinh thần lực tu luyện giả không phải kinh tài tuyệt diễm chấn kinh tứ phương. Áp đảo ngũ vực cũng không phải là không thể, nhưng loại này kỳ tài là quá qua thưa thớt. Thành danh người càng là vảy rồng lông phượng, quả nhiên là quá mức thưa thớt duyên cớ sao. Bên trong nguyên do quá mức phức tạp, nhưng là những ngày này các đại thiên kiêu hơn phân nửa đều là nửa đường chết yểu. Tất nhiên là có người tại bọn họ còn chưa trưởng thành thời điểm thì xuất thủ chém giết. Lấy tuyệt hậu hoạn, tinh thần lực tu luyện giả thân thể yếu đuối, nhưng là từ viễn cổ lưu truyền tới nay trong điển tịch lại có thể biết được tinh thần lực tu luyện giả là kinh khủng bực nào. Một khi tu luyện có thành tựu đồng cấp bên trong cơ hồ không có địch thủ. Một ý niệm liền phán định sinh tử. Cho dù tu vi đạt tới nghịch thiên cảnh tại tinh thần lực bên trên sẽ có chất thay đổi. Vô cùng cường đại, nhưng là cùng chân chính tinh thần lực tu luyện giả so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Long Chấn Hoàng cũng là hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất thiên tài. Loại người này đã để các cường giả sợ hãi. Hắn đại khí đã thành, bây giờ muốn tiêu diệt đã rất khó khăn. Tinh thần lực tu luyện khó. Ai thứ nhất chính là cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện quá mức bá đạo. Tinh thần lực pháp môn tu luyện vì sao như thế hy hữu? Mỗi một bộ tinh thần lực pháp môn tu luyện đều là tinh thần lực cường giả lấy tinh thần lực viết sách. Tại duyệt thời điểm liền phải thừa nhận tinh thần lực đâm xuyên. Sao sao phía trên thống khổ Long Chấn Vũ sớm thành thói quen. Dù là trái tim bị xuyên thủng tối đa cũng chính là nhíu mày thôi. Nhưng là tinh thần bị thương nhưng là không phải tốt như vậy chơi. Lúc trước hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Vẻn vẹn nhìn một cái văn tự, loại đau khổ này kém chút liền để hắn ngất đi. Thân thể lực lượng phảng phất bị rút sạch, đầu đều là mê mẫn đau nhức, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tinh thần lực là Long Chấn Vũ cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua lực lượng. Hắn đối tinh thần lực giải cũng vẻn vẹn cực hạn tại cái kia một cái tử sắc linh ngọc thôi. Mẹ hắn lấy cường đại tinh thần lực tại linh ngọc bên trong lưu lại chính mình hình ảnh. Mẹ hắn lưu lại tinh thần lực để hắn cảm thấy ấm áp, thân thiết, chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Lúc trước hắn coi là tinh thần lực cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, ban đầu lên tinh thần lực cũng có thể như thế cuồng bạo. Trong nháy mắt liền có thể đem một người đưa vào chỗ chết. Mà lại là tại không có tiếng động bên trong. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cùng tinh thần lực pháp môn đệ nhất lần tiếp xúc lại là loại kết quả này. Đan Dương Tử đối loại kết quả này tia không ngạc nhiên chút nào. Cái này còn tính là nhẹ, nếu như nghiêm trọng một chút trực tiếp chết mất cũng có thể. Tiểu bối, ngươi như là không có tu luyện tinh thần lực thiên phú. Vẫn là quên đi, không muốn trắng trắng mất mạng. Đan Dương Tử cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Long Chấn Vũ khắp khuôn mặt là cười khổ, là hắn đem tinh thần lực muốn quá mức đơn giản. Long Chấn Vũ bên trong tình huống không có mấy tháng an tâm tĩnh dưỡng là đừng nghĩ khôi phục bình thường, lại càng không cần phải nói là muốn lĩnh hội cái này tinh thần lực pháp môn. Nếu là cưỡng ép kiên trì lời nói, thật có khả năng mất mạng. Chỉ là Long Chấn Vũ lại không phải loại kia xem thường từ bỏ người. Đã nói tốt là một ngày, hiện tại chỉ là đi qua một đoạn thời gian ngắn, hắn còn có bó lớn thời gian nghiên cứu cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đan Dương Tử gặp Long Chấn Vũ còn không buông bỏ cũng không có ngăn cản. Dù sao nói tốt là một ngày không có qua bọn họ cũng không tốt nuốt lời. Long Chấn Vũ vốn còn muốn thử một chút, nhưng là vừa nghĩ tới loại đau khổ này hắn cũng không nhịn được đại dùng mình một cái. Nếu là một lần nữa hắn cũng không có nắm chắc chính mình phải chăng còn có thể sống sót. Suy nghĩ không có kết quả, Long Chấn Vũ chỉ có thể nhìn lấy, không biết từ chỗ nào ra tay. Tinh thần lực cũng là quá mức thần bí, đến mức để đông đảo thiên kiêu chùn bước. Đan Dương Tử thừa nhận Long Chấn Vũ thật là không phải bình thường. Nhưng là muốn trở thành tinh thần lực tu luyện giả vẫn còn kém như vậy một chút. Không có thiên phú chính là không có thiên phú. Đây là bẩm sinh, không phải dựa vào ngày ngày nỗ lực liền có thể thành. Tại Long Chấn Vũ trong óc một đoàn tử sắc trọng điểm tản ra hào quang nhỏ yếu. Ánh sáng như dòng nước làm dịu Long Chấn Vũ thế giới tinh thần. Bị tinh thần lực xé đục cái lỗ hổng tại một chút xíu phục hồi như cũ lấy. Ngắn ngủi mấy canh giờ, bị tinh thần lực xé đục cái lỗ hổng thế mà là phục hồi như cũ. Long Chấn Vũ kinh ngạc phát hiện tại trong đầu của chính mình thế mà là thêm ra một đoạn rất là kỳ lạ khẩu quyết, trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Phảng phất là đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là... Long Chấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy cái kia một cái màu đen linh ngọc. Chẳng lẽ lại một đoạn này khẩu quyết là tới từ cái này màu đen linh ngọc? Chính mình chính là tiếp nhận một lần tinh thần đâm xuyên. Trong óc vậy mà liền thêm ra một đoạn như vậy khẩu quyết. Chỉ là khẩu quyết này là tàn khuyết, căn bản là lĩnh ngộ không ra thứ gì. Nhưng là mình mạc danh khôi phục tinh thần để Long Chấn Vũ rất là kinh hỉ. T. Khi hắn lại một lần nữa đưa vào huyền khí, cái kia một cỗ nhói nhói cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là vẻn vẹn một sát na kia, cái này nhói nhói cảm giác liền bị một loại ấm áp cảm giác thay thế. Cái này, đây là mẫu thân, Long Chấn Vũ chết cũng sẽ không quên loại cảm giác này. Tại cái kia một cái tử sắc linh ngọc bên trong hắn chính là loại cảm giác này. Đây là mẫu thân khí tức, tuy nhiên cái kia một cái tử sắc linh ngọc đã hóa thành bột phấn. Nhưng là sau cùng cái kia một đạo tử quang lại làm cho Long Chấn Vũ được ích lợi vô cùng. Chịu đựng lấy, Long Chấn Vũ thế mà là chịu đựng lấy cái này tinh thần lực đâm xuyên. Cuồn cuộn tin tức tràn vào Long Chấn Vũ trong óc. A, cái này một cỗ tin tức cuồn cuộn vô cùng. Cơ hồ muốn đem Long Chấn Vũ đầu no bảo, Long Chấn Vũ nóng không được lớn tiếng gào thét. Đan Dương Tử giật mình, coi là Long Chấn Vũ đã tẩu hỏa nhập ma, vội vàng tránh lui, tu luyện tinh thần lực tẩu hỏa nhập ma ví dụ không ít. Thiên Đan Tông bên trong có mấy tên thiên tài gượng ép tu luyện. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, hóa thành sát nhân cuồng ma. Cuối cùng bị trưởng lão chấn sát. Tốt ở chung quanh có cách âm trận pháp. Cái này hét dài một tiếng tất cả đều bị che giấu đi. Không phải vậy toàn bộ Long Khư cường giả đều muốn bị kinh động. Từ chú thuật, Long Chấn Vũ đột nhiên có một loại im lặng hỏi ông trời cảm giác. Cái này từ chú thuật lại là một môn chuyên môn giết người tinh thần võ học. Tinh thần lực pháp môn tu luyện khó tìm. Nhưng là tinh thần lực võ học càng khó tìm hơn. Tại Long Khư buổi đấu giá phía trên bán ra tu thần quyết vẻn vẹn một bộ tinh thần lực pháp môn. Tu luyện chính là chỉ đạo ngươi như thế nào tu luyện tinh thần lực. Nhưng là liên quan tới tinh thần lực sử dụng lại đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Ban đầu vốn cho là mình chính là thu hoạch được một bộ tinh thần lực pháp môn tu luyện. Nhưng chưa từng nghĩ đến họp là một bộ tinh thần vũ kỹ. Giữa hai bên chênh lệch không khỏi quá lớn, mà lại Long Chấn Vũ cũng coi là biết được vì cái gì cái này Linh Ngọc sẽ có được mạnh như vậy công. Kích tính, đây là tinh thần vũ kỹ a. chuyên môn vì tinh thần lực tu luyện giả sáng tạo vũ kỹ. Long Trần Vũ liền người mới học cũng không tính, đối tinh thần lực trưởng khống đến gần vô hạn bằng không. Lấy dạng này nội tình đi tiếp xúc tinh thần vũ kỹ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không có trực tiếp bị giết chết đã là thượng thiên phù hộ. Bởi vì Thiên Đan Tông bên trong cũng không có tinh thần lực tu luyện giả. Tự nhiên cũng không có khả năng biết được cái này linh ngọc bên trong ghi chép là tinh thần vũ kỹ. Tu luyện người đều không có kết quả gì tốt. Tuy nói đến một môn tinh thần vũ kỹ để Long Trần Vũ mừng rỡ như điên, nhưng là hắn lại không dám chút nào tu luyện. Có thể ghi lại cái này từ chú thuật nội dung liền đã rất không tệ. Lấy hắn nội tình còn muốn tu luyện, cái kia trên cơ bản cùng muốn chết không có khác nhau. Chuyện cho tới bây giờ cái kia tu thần quyết là nhất định phải được. Một khi bỏ lỡ, cái này tinh thần vũ kỹ chỉ sợ cũng chỉ có thể đem gác xó. Long Trần Vũ thật là nghĩ không ra muốn đi đâu tìm một bản cơ sở tinh thần lực pháp môn tu luyện. Long Trần Vũ vận chuyển huyền khí, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ đều bị huyền khí lệch vị trí. To như hạt đậu mồ hôi đều nhanh hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Lại thất bại, người trẻ tuổi lại nếm thử đi xuống ngươi thực sẽ chết. Đan Dương Tử khuyên nhủ, lão tử không chơi, cái này cái gì chim đồ chơi, kém chút hại chết lão tử. Long Trần Vũ đem cái này màu đen linh ngọc ném ra. Đan Dương Tử kinh hãi vội vàng đem cái này linh ngọc đón lấy. Sợ có chỗ hư hao, một ngày thời gian chưa tới, ngươi xác định không muốn? Đan Dương Tử hỏi. Không muốn, kém chút hại chết lão tử. Lão tử không muốn. Long Trần Vũ liều mạng lắc đầu. Đan Dương Tử đem linh ngọc thu hồi, triệt hồi cách âm trận pháp, rời đi Long Trần Vũ gian phòng. Giữa bọn hắn giao dịch đã thanh toán xong. Nhìn lấy Đan Dương Tử đã rời đi, Long Trần Vũ không nhịn được thở phào, muốn chính mình dùng huyền khí đem ngũ tạng lục phủ lệch vị trí thống khổ này cũng không nhỏ a. Nếu là lão nhân này chậm một chút nữa rời đi lời nói, Long Trần Vũ còn thật sợ mình không kiên trì nổi bị hắn nhìn ra sơ hở tới. Người thật đúng là hư thấu, thế mà là chính mình giả trang ra một bộ bị thương bộ dáng đến. Để lão đầu kia còn tưởng rằng Thiên Đan Tông chiếm tiện nghi lớn đây. Thiết Đản một mặt cười xấu xa. Vốn chính là một trận giao dịch, người nào thắng người nào thua thiệt đều là mình chọn. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Hắn cho Đan Dương Tử tự nhiên không phải loại kia thuần chủng vạn năm hầu nhi tử. Chính là dùng một khối nhỏ vạn năm hầu nhi tử pha loãng mà thành. Đối Long Trần Vũ ngược lại là không tạo được tổn thất gì. Mà lần này Long Trần Vũ thật là kiếm bộn, một bộ tinh thần vũ kỹ a, ngẫm lại thì chảy nước miếng. Chỉ là nếu không phải cái kia màu tím tương trợ, Long Trần Vũ cũng không thể thừa nhận ở tinh thần đâm xuyên. Càng khác muốn lấy cái này hiếm thấy tinh thần vũ kỹ. 10 cái chí bảo là Long Khư buổi đấu giá trọng yếu nhất, cũng là thế lực khắp nơi tất tranh giành chi vật. Ha ha, nghe nói có viễn cổ bá chủ võ học đấu giá, chúng ta có thể không thể bỏ qua a. Còn có viễn cổ bá chủ sử dụng linh binh, cực kỳ bất phàm, có được liền có thể tung hoành đại lục. Cái kia một cái viễn cổ thần đan cũng không thể khinh thường. Nghe nói sau khi dùng có thể nghịch thiên cải mệnh. Đột phá nghịch thiên cảnh tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn a. Tại đập trong cuộc đấu giá đông đảo cường giả đài ghé tai, cũng đang thảo luận ngày hôm nay 10 cái chí bảo hội hạng gì thần kỳ. Tuy nói bọn họ có ít người trước đó liền đạt được buổi đấu giá đồ vật danh sách, nhưng là cũng chỉ là giản lược tự thuật, bảo vật cuối cùng như thế nào vẫn là muốn nhìn thấy vật thật. Tầng thứ nhất người tự biết cái này 10 cái chí bảo cùng mình vô duyên. Bọn họ căn bản không có khả năng có dạng này tài lực đấu giá. Nhưng là tham gia náo nhiệt cũng là tốt. Cũng muốn mắt thấy 10 cái chí bảo là bực nào thần kỳ. lầu hai các đại thế lực cũng là xoa tay vò tay. Hai ngày trước trong bọn họ thậm chí đều chưa từng ra tay. Bây giờ mười bảo bối buông xuống, tự nhiên không thể lại sống chết mặc bay. Long Trần Vũ nhìn lấy bốn phía cường giả quang tới không có ý tốt, ánh mắt chính là cười lạnh. Đợi chính mình vỗ xuống tu thần quyết liền lập tức lĩnh hội. Không có thành tựu lời nói không sẽ rời đi Long Khư. Hắn cũng không tin những người này thực có can đảm tại Long Khư động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.